Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127. Đệ 1127 chương cùng nhau điều tra. Ngạch, đúng vậy, ta đi nơi nào khiếu nại? Phan Oánh Oánh ngẩn người. Vũ Hinh, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi tìm Hoan Tâm. Nói, Phan Oánh Oánh liền xoay người hướng 808 đi. Gia hỏa này, ngày thường lá gan rất tiểu nhân, không nghĩ tới hôm nay lá gan lớn như vậy. Oánh Oánh, ngươi từ từ ta. Mộ Vũ Hinh cũng bước nhanh đuổi theo qua đi. Thịch thịch thịch, đứng ở 808 cổng lớn, Phan Oánh Oánh hít sâu một hơi, dùng sức gõ gõ cửa phòng. Trong phòng ngủ, nghe được tiếng đập cửa. Vừa mới đổi hảo quần áo, Ninh Hoan Tâm tò mò đi tới cửa. Mở ra cửa phòng liền thấy được Phan Oánh Oánh cùng Mộ Vũ Hinh thân ảnh. Các ngươi như thế nào tới? Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Vừa mới hai người kia không phải muốn xuống lầu sao? Hoan Tâm, ngươi một người ở tại 808. Ngày hôm qua, có hay không cái gì kỳ quái sự tình a? Phan Oánh Oánh vừa vào cửa liền tò mò đánh giá bốn phía. Ngữ khí thần bí, mà Mộ Vũ Hinh tắc kinh ngạc nhìn trước mắt phòng ngủ. Thực rõ ràng, bị Ninh Hoan Tâm thu thập quá phòng ngủ cùng nguyên lai so sánh với thật sự chênh lệch rất lớn. Ta tối hôm qua ngủ đến khá tốt. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Phan Oánh Oánh hơi hơi mỉm cười. Thật sự, Phan Oánh Oánh có điểm không tin nhìn Ninh Hoan Tâm. Lúc sau lại ở trong phòng ngủ nhìn một vòng lớn. Hoan Tâm, nếu không ngươi vẫn là cùng lão sư nói đổi một gian ký túc xá đi. Cái này 808, không tốt lắm mà ni, chẳng lẽ ngươi không biết 808 ăn thịt người ký túc xá nghe đồn sao? Đối với chính mình thần tượng ân nguy, Phan Oánh Oánh thoạt nhìn thập phần lo lắng. Kỳ thật ta biết một chút, ta bằng hữu đều nói cho ta, nhưng là ta cảm thấy nơi này khá tốt, cũng không có trong lời đồn như vậy khủng bố. Hơn nữa, Ninh Hoan Tâm ngưng ngưng thần, ngữ khí thâm u, ai có thể xác định hai cái nữ hài nhi thật là ở trong phòng ngủ mất tích đâu? Ai lại biết các nàng sống hay chết đâu? Nói không chừng, hiện tại các nàng đang ở mộ một gốc, ân tĩnh sinh hoạt này. Sao có thể đâu, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Phan Oánh Oánh bĩu môi. Nếu là còn sống, như thế nào sẽ không trở về nhà? Bất hòa cha mẹ liên hệ. Khả năng, không có biện pháp liên hệ người nhà. Ninh Hoan Tâm cũng không biết phương diện này rốt cuộc có cái gì bí mật. Nhưng là tưởng Lệ Hành nói kia hai cái nữ hài nhi đều còn sống. Như vậy, các nàng liên nhất định đều tồn tại. Đúng rồi, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Vội vàng nhìn Mộ Vũ Hinh cùng Phan Oánh Oánh. Các ngươi có ở trường học diễn đàn xem qua về 808 thiệp sao? Các ngươi biết mất tích hai cái nữ hài nhi đều gọi là gì sao? Này, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mộ Vũ Hinh lắc lắc đầu, mà Phan Oánh Oánh nhíu lại mày, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, nghe nói 10 năm trước mất tích người là máy tính hệ. Ta vừa lúc có cái đồng hương cũng là máy tính hệ. Hơn nữa, hắn chính là cái hacker cao thủ. Nếu không ta tìm hắn giúp ngươi cha cha đi. Kia thật tốt quá, nghe được Phan Oánh Oánh nói, Ninh Hoan Tâm đặc biệt cao hứng. Nói không chừng, chúng ta có thể tìm ra 808 sau lưng bí mật, sau lưng bí mật. Nghe tới thật sự hào kích thích. Hảo mang cảm a, tính ta một cái, tính ta một cái, Hoan Tâm, ngươi dẫn chúng ta cùng nhau. Phan Oánh Oánh lôi kéo Mộ Vũ Hinh, vẻ mặt chờ mong nhìn Ninh Hoan Tâm. Mani, ngươi không sợ hãi? Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn nhìn Phan Oánh Oánh, ngay sau đó lại thật sâu mà nhìn Mộ Vũ Hinh liếc mắt một cái. Mộ Vũ Hinh rất ít nói chuyện, nhưng là ánh mắt thực kiên định. Ta không sợ, chúng ta có ba người sợ cái gì? Hôm nay Phan Oánh Oánh tựa hồ phá lệ nghiêm túc, gan lớn. Ninh Hoan Tâm nghe được nàng lời nói, không khỏi gật gật đầu. Hảo, chúng ta đây trước cha cha kia hai cái nữ hài nhi sự tình đi. 808 sự tình chỉ có thể từ kia hai cái mất tích nữ hài nhi trên người cha khởi. Hết chương.